Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1392 bị đánh phục. Dương Dương dẫn bóng để sân bóng bên trong không khí cấp tốc chuyển biến. Nhất là khi nhìn đến hắn dẫn bóng thời điểm, nhìn trên đài Hàn Quốc fan bóng đá khu vực bên trong. Vậy mà cũng có rất nhiều người đang vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Cái này khiến trong chàng Hàn Quốc cầu thủ đều cảm thấy vô cùng phiền muộn. Đây là bọn hắn sân nhà sao? Rõ ràng là tử địch tiến vào cầu. Vì cái gì nhà mình fan bóng đá lại tại vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay? Cứ việc, Dương Dương cái này dẫn bóng đúng là rất xinh đẹp. Nhưng fan bóng đá gieo hò cùng tiếng vỗ tay lại làm cho Hàn Quốc cầu thủ cảm thấy tức giận khó bình. Có chút Hàn Quốc cầu thủ càng là bị đả kích lớn. Chẳng lẽ nói, bọn này fan bóng đá truy tinh đều đuổi đến ngay cả mình quốc tịch đều quên hết sao? Hàn Quốc trên dưới tâm tính bắt đầu trở nên không còn thống nhất. Có ít người muốn tiếp tục hướng phía trước, tranh thủ một cái dẫn bóng, nhưng có ít người lại phát hiện hiện tại tình thế khác biệt. Dương Dương có hay không tại? Đây là hai chi hoàn toàn khác biệt Trung Quốc đội, thật giống như vừa rồi. Cứ như vậy một cơ hội, Dương Dương liền tóm lấy, lại tùy tiện hướng phía trước ép. Đây không phải là tương đương trực tiếp đem hậu phòng tuyến cùng cầu môn bại lộ tại Dương Dương. Trước mặt sao, tâm tính không thống nhất, trên sân bóng tự nhiên mà vậy liền xé rách. Phản ứng này tại phút thứ 74 thời điểm. Trung Quốc đội tiến công đến trước trận, Cao Lâm quay thân cầm banh, ý đồ lại đem cầu truyền cho Dương Dương, nhưng kết quả không có truyền tới, nửa đường bị đoạn đi. Cao Lâm có một cái đặc điểm, đó chính là chăm chỉ. Hắn tại Premiership chính là nhất danh chiến thuật tiền đạo, tại Southampton tiếp thụ qua Pochettino cùng Ronald Koeman điều giáo, phản đoạt ý thức mạnh phi thường. Tại ném cầu về sau trước tiên đầu nhập phản đoạt, cũng một đường đuổi tới cánh trái, kéo chặt lấy đối phương phải hậu vệ biên Giang Huynh Su. Giang Huynh Su bị Cao Lâm cuốn lấy không có cách, một cái dừng, lắc ra góc độ về sau, cấp tốc đưa bóng truyền về đến trung lộ, muốn đi tìm giữa trận cầu thủ Ki Sung Doeng, nhưng hậu phòng tuyến cùng bên trong trước trận khoảng cách kéo đến quá xa. Lúc này Ngô Hy đột nhiên bên trên đoạt, trực tiếp giữa đường đưa bóng cắt bóng, cũng một cước đâm hướng phía trước vùng cấm địa. Dương Dương nguyên bản tại lớn vùng cấm địa bên trong lệch trái một vùng. Muốn tiếp ứng Cao Lâm, nhìn thấy Ngô Hy đưa bóng đâm tới, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Trước tiên đuổi theo, cũng không ngừng cầu, trực tiếp nhắm ngay tiếp bóng. Chân phải đá một cái góc xa sút gôn, thủ môn Dung Sung Rayong lại một lần nữa nghiêng người bay nhào. Nhưng lại một lần ngoài tầm tay với Dương Dương, lại là Dương Dương, 2-1, Trung Quốc đội nghịch chuyển Hàn Quốc. Dương Dương diễn ra lập cú đúp. Ông trời ơi, hắn nắm chắc cơ hội năng lực thật sự là quá mạnh. Trên hắn trận về sau, chúng ta thậm chí cảm giác được. Hàn Quốc đội phòng thủ tựa hồ là thủng trăm ngàn lỗ. Không chỗ không phải sơ hở. Hắn dễ như trở bàn tay liền chạy ra khỏi cơ hội. Dễ dàng liền có thể lên chân. Quá dễ dàng. Đây chính là thế giới bóng đá đệ nhất nhân thực lực. Ta thậm chí cảm giác hắn đã không phải là người địa cầu. Ngoặc kép chấm chấm. Thì Stylai giơ hai tay lên thật cao. Một mặt im lặng biểu lộ, không chỗ ở lắc đầu, nhìn trên đài có càng ngày càng nhiều Hàn Quốc fan bóng đá đang vì Dương Dương dẫn bóng gieo hò. Lại thêm Trung Quốc fan bóng đá, hiện trường thanh thế rất lớn, thật giống như đó cũng không phải tại Hàn Quốc đội sân nhà, ngược lại càng giống là tại Trung Quốc sân nhà. Đây chính là Dương Dương mị lực. Hắn có thể làm cho dân tộc chủ nghĩa tăng cao người Hàn Quốc đều vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Về phần mất bóng, thì Silai cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. đây là một trận không ngang nhau đọ sức. Dương Dương là ai? Hắn là một cái tại chức nghiệp hóa thủy hòa tối cao. Kỹ chiến thuật trình độ mạnh nhất Champion League trong trận chung kết. Đối mặt toàn thế giới phòng thủ xuất sắc nhất, danh xưng tường đồng vách sắt Atletico Madrid, đều có thể trình diễn hat-trick tiến công máy móc. Tại Dương Dương trong mắt, Hàn Quốc đội phòng thủ cơ hồ khắp nơi đều là sơ hở. Vì cái gì? Thực lực. Nếu Hàn Quốc đội phòng thủ có 70 phân, tại năng lực tiến công chỉ có 60 điểm, thậm chí thấp hơn đội bóng trước mặt, bọn hắn chính là bền chắc không thể phá được tường đồng vách sắt. Tại năng lực tiến công 70 phân đội bóng trước mặt, đó chính là lực lượng ngang nhau, nhưng nếu như tại 80 điểm, 90 điểm, thậm chí là cao hơn đội bóng trước mặt, vậy bọn hắn liền đến chỗ đều là sơ hở. Bóng đá tranh tài lâm tràng phát huy nói trắng ra, vẫn là thực lực so đấu. Dương Dương chính là đương kim thế giới bóng đá mạnh nhất. Năng lực cá nhân xuất sắc nhất đạt được tay. Ở trước mặt hắn, Hàn Quốc đội phòng thủ cầu thủ căn bản ngăn không được hắn. Thân thể, kỹ thuật, kinh nghiệm, nắm bắt thời cơ cùng tranh tài quyết đoán, hết thảy tất cả đều bị hắn nghiền ép. Vậy cũng chỉ có một con đường đi. Bài, liên nhập hai cầu về sau, Hàn Quốc đội sĩ khí đại tỏa, một lần nữa kéo cầu. Hàn Quốc đội hậu trường điều chỉnh sau một lúc, tiến công đến trước trận, nhưng Phùng Hiểu Định vững vàng cắt bóng Cố Tư Chiết về sau. Ngay tại chỗ phát động khoái công, trực tiếp truyền xa đưa bóng đưa đến trước trận vùng cấm địa tuyến đầu bên trái tìm Cao Lâm. Cao Lâm quay thân ngừng cầu, nhưng thảm tao đối thủ Giang Huynh Su sau lưng phạm lỗi. Hàn Quốc phải hậu vệ biên đạt được một trương thẻ vàng. Hiện trường một mảnh hư thanh. Hiển nhiên liền ngay cả Hàn Quốc fan bóng đá đều đối Giang Huynh Su lần này phạm lỗi bất mãn. Huấn luyện viên trưởng Thi Stilai càng là ở đây bên cạnh gấp đến độ dậm chân. Bởi vì hắn biết, Hàn Quốc đội lại muốn ném cầu. Dương Dương đá phạt công phu có bao nhiêu đáng sợ? Tỷ lệ chính xác có thể so với penalty. Phải biết, penalty tỷ lệ chính xác là 8 thành. Dương Dương đá phạt tuy nói không đạt được 8 thành, nhưng đó là chỉnh thể mà nói. Bỏ qua một bên những cái kia vị trí quá kém, khoảng cách quá xa, hắn tại vùng cấm địa chính đối diện vùng này, 35m bên trong đá phạt, tỷ lệ chính xác thật có thể so ra mà vượt penalty. Mà lần này, Dương Dương cũng không khách khí chút nào trực tiếp đứng ở phạt bóng điểm. Trong đội trực tiếp đá phạt hảo thủ Hao Tuấn Mẫn cũng chủ động thối vị nhượng chức. Cũng nói đùa mà tỏ vẻ mình muốn khoảng cách gần quan sát học tập một chút. Dương Dương không chút nào luống cuống, hít một hơi thật sâu, cấp tốc chạy lấy đà hướng về phía trước, trực tiếp chân phải đá ra một cái lại nhanh lại ổn lá dụng cầu. Thẳng treo Hàn Quốc đội cầu môn trái bên trên góc chết. Gọn gàng, phi thường xinh đẹp, hiện trường lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Hat-trick, Dương Dương giơ lên cao cao tay phải của mình, so với ba ngón tay, tiếp lấy mới cùng chung quanh các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng. 3-1, Trung Quốc đội nghịch chuyển, 2 phút không đến, liên nhập hai cầu, Hàn Quốc đội cũng là bị thiệt lớn, thì Stelai lập tức tiến hành thay người, tăng cường giữa trận phòng thủ, từ đó về sau. Hàn Quốc đội liền rốt cuộc không dám ló đầu đặt lên. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, sau lưng bọn hắn, Dương Dương tựa như là một thanh đến tại bọn hắn giọng miệng chùy thủ. Không biết lúc nào liền cho bọn hắn một đao, lại tùy tiện hướng phía trước. Bọn hắn đến đề phòng mình có hay không còn có thể tiếp nhận lại ném cầu kết quả. Từ 60 phút ra sân, đến 76 phút trình diễn hat-trick. Dương Dương vẻn vẹn chỉ dùng 16 phút liền giải quyết chiến đấu. Trợ giúp Trung Quốc đội nghịch chuyển Hàn Quốc. Tạo thành loại kết quả này nguyên nhân không chỉ là bởi vì Dương Dương năng lực cá nhân siêu cường. còn có một điểm là Hàn Quốc đội khinh thường. Cầu thắng sốt ruột đội chủ nhà từ mở màn liền quy mô để lên. Cho dù là trên Dương Dương trận về sau đều không làm điều chỉnh. Cái này hiển nhiên là quá mức lơ là bất cẩn. Mà Dương Dương ba cái dẫn bóng tất cả đều là đang nhanh chóng phản kích chung lấy được. Thì Stelai hết sức rõ ràng. Đè thêm bên trên, Hàn Quốc đội thất bại đến thảm hại hơn. Cho nên, mãi cho đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Hàn Quốc đội cũng không dám lại hướng phía trước ngoi đầu lên. Cuối cùng, ba so với một điểm số cũng bảo trì đến kết thúc. Trận đấu này chúng ta ở trên hạ hai cái rưỡi trận. Đá ra hoàn toàn khác biệt hai loại tinh thần diện mạo. Một so với ba thảm tao Trung Quốc đội nghịch. Chuyển, tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên? Huấn luyện viên trưởng Thi Stelai đối kết quả cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta nửa chàng sau cầu thủ lực chú ý có chút không đủ tập trung. Nhất là tại Dương Dương dự bị ra sân về sau. Trung Quốc đội lực công kích rõ ràng được tăng lên. Nắm chắc cơ hội năng lực cũng càng mạnh. Chúng ta bị đối thủ liên tiếp phá khung thành đạt được cho đánh cho hồ đồ. Đối với tranh tài giai đoạn sau cùng, Hàn Quốc đội triệt để từ bỏ tiến công. Thì Sly giải thích nói, cũng không phải là Hàn Quốc đội không muốn tiến công, mà là bởi vì Trung Quốc đội phòng thủ phản kích để Hàn Quốc đội không có cách nào tiến công. Ta không biết, tại châu Á địa khu, có cái nào một chi đội bóng cầu môn gặp phải Dương Dương uy hiếp lúc, bọn hắn còn có thể muốn để lên đi tiến công. Chỉ ít ta cảm thấy, chúng ta không thể nghĩ như vậy, trừ phi chúng ta không quan tâm ném càng nhiều cầu. Thì Sly giải thích nói, đây không phải bởi vì chính mình khiếp đảm, mà là một loại sự thật. Cứ việc chúng ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng chúng ta nhất định phải tiếp nhận Dương Dương tồn tại. Mặc dù hắn mới lên trận nửa giờ, nhưng hắn vừa vào sân liền thống trị cả tràng tranh tài. Hắn cùng trên trận còn lại cầu thủ rõ ràng không tại một cái cấp bậc, thậm chí cao hơn ra mấy cái cấp bậc. Thì Sly cho rằng, nếu như không nói Dương Dương, Hàn Quốc đội cũng không bại bởi Trung Quốc. Kairos trình thể chiến thuật xác thực phi thường xuất sắc, nhưng bọn hắn năng lực tiến công cũng không mạnh. Càng nhiều là thiên về phòng thủ, chuyên tâm đánh phòng thủ phản kích. Một bộ này đấu pháp rất bình thường phù hợp Trung Quốc đội tình huống trước mắt, mà lại trải qua World Cup giải thi đấu khảo nghiệm, rất bình thường thành thục, cho nên bọn hắn một mực bị đá coi như không tệ. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, đá Trung Quốc đội là phi thường khó khăn một việc, bởi vì bọn hắn phi thường ương ngạnh. Phòng thủ phi thường vững vàng, mà Dương Dương ra sân trực tiếp tăng lên Trung Quốc đội chỉnh thể tiến công lực. Hắn là thuộc về loại kia có thể một người dẫn đầu một chi đội bóng thắng được tranh tài vĩ đại ngôi sao bóng đá. Dương Dương hat-trick không chỉ có đạt được Hàn Quốc huấn luyện viên trưởng Thi Stelai tán thành. Hàn Quốc cầu thủ cũng đồng dạng biểu đạt mình kính nể. Liền ngay cả Son Heung-min đều biểu thị Dương Dương là mình học tập tấm gương, hy vọng mình có thể tại Premiership lấy được thành công. Không chỉ có như thế, Hàn Quốc truyền thông tại đưa tin trận đấu này thời điểm. Một mặt là chỉ trích Hàn Quốc đội tuyển quốc gia thất bại, nhưng cùng lúc lại đối Dương Dương biểu hiện xuất sắc đưa cho cực cao đánh giá cùng tán thưởng. Liền ngay cả Hàn Quốc quyền uy truyền thông đều dài thiên mệt mỏi độc ca ngợi Dương Dương tại trận. Đấu này bên trong biểu hiện, cái này tại Trung Hàn nhiều năm đối chiến bên trong, còn là lần đầu tiên dùng Trung Quốc trong nước truyền thông thuyết pháp, Hàn Quốc đội lần này xem như triệt để bị Dương Dương cho thu phục. Trung Quốc đội sân khách 3 so với 1 nghịch chuyển Hàn Quốc đội, cầm xuống 12 mạnh thi đấu khởi đầu tốt đẹp, đồng thời tiến hành tiểu tổ mặt khác 3 trận tranh tài. Uzbekistan sân nhà 1, không nhỏ thắng Syria, Iran thì là tại mình sân nhà 2, không đánh bại Qatar. Thủ trận đấu sau khi đánh xong, Trung Quốc đội lấy tiểu tổ vị thứ nhất cư đứng đầu bảng. Iran theo sát phía sau. Hàn Quốc đội thảm nhất. Trước mắt điểm tích lũy hạng chót. Tại vòng thứ hai tranh tài, Hàn Quốc đem sân khách khiêu chiến Syria. Nhưng bởi vì Syria đang ở tại nội chiến bên trong, cho nên tranh tài được an bài tại trung lập sân bóng cự tinh. Mà Trung Quốc đội đánh xong Hàn Quốc về sau, lập tức bay trở về Thẩm Dương, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi Iran. Lần này, Dương Dương đem xuất ra đầu tiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN